Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 10, đấu chiến. Nếu muốn cùng băng hùng bộ lạc nói một chút, cũng không phải là không thể được. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử dáng người lạ thường khôi ngô. Trong tay cầm treo đầy gai nhọn lang nha bổng, trong ánh mắt lộ ra kích động thần sắc. Nhưng băng hùng bộ lạc chỉ cùng có thể xứng đôi đối thủ đàm. Các ngươi cần, liền lôi ra đội ngũ chiến một lần. Như thế nào? Làm sao chiến? Lục đại thủ lĩnh hỏi. Song phương đều ra 500 đồ đằng chiến sĩ. Ngay tại vậy trong này tử chiến. Chiến đến một phương toàn bộ tử vong mới thôi. Các ngươi nếu là thắng, hoặc là bình, liền có tư cách cùng băng hùng bộ lạc nói chuyện. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử đem lang nha bổng nghỉ dưới đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Lục đại thủ lĩnh cảm giác thanh âm này giống như là gõ vào trong trái tim của mình. 500 người chiến đến một phương toàn bộ tử vong, chiến đấu như vậy trước nay chưa từng có tàn khốc. Làm sao? Không dám. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử kiệt ngạo nhìn qua lục đại thủ lĩnh hỏi. Tốt. Lang bộ lạc chiến sĩ cưỡi cự lang, một người một sói tính mấy người? Lục đại thủ lĩnh hỏi. Hai cái, thủ lĩnh có thể tham gia sao? Linh khí tính thế nào? Lục đại thủ lĩnh hỏi lại lần nữa. Không sợ chết, tự nhiên có thể tham gia. Linh khí nhiều nhất mang một cái. Cứ như vậy, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên tổ chức loại này chiến đấu. Đối lục đại thủ lĩnh hỏi thăm đối đáp trôi chảy. Tốt, 3 ngày sau, ngay ở chỗ này một trận chiến. Lục đại thủ lĩnh đáp ứng, lại đem thời gian trì hoãn 3 ngày. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử cười một tiếng, cũng mặc kệ lục đại thủ lĩnh đánh lấy như thế nào tâm tư. Gật đầu đáp ứng, quay người mang người trở lại đội ngũ của mình bên trong. Thủ lĩnh. Chiến thủ lĩnh mở miệng muốn nói điều gì, lại bị lục đại thủ lĩnh đánh gãy. Trở về lại nói, ánh mắt quét mắt một chút băng hùng bộ lạc đại quân. Tại băng hùng bộ lạc những cái kia khôi ngô bản bộ nhân mã trên thân lưu lại một phen. Lục đại thủ lĩnh dẫn đầu quay người, trở lại trong đội ngũ. Bởi vì sau 3 ngày ước chiến, một ngày này không có chiến đấu. Lục đại thủ lĩnh trực tiếp mang người trở lại nơi ở tạm thời. Thủ lĩnh, để lang bộ lạc tới đi. Trở lại trụ sở, lang bộ lạc thủ lĩnh trước tiên mở miệng. Tại hỏa bộ lạc, bọn hắn một mực là khát vọng nhất chiến đấu đội ngũ. Có lẽ cái này cùng sói bản tính có quan hệ. Lục đại thủ lĩnh lắc đầu, nói, băng hùng bộ lạc thể trạng cường đại. Mà đồ đằng lực lượng cũng cao hơn phổ thông linh đồ đằng chiến sĩ lực lượng. Các ngươi đi không thích hợp. Chuyện này, chỉ có thể hỏa bộ lạc đến chiến. Đồ đằng tấn thăng minh đồ đằng cảnh giới. Đôi chiến sĩ nhóm tăng lên cũng không như đồ đằng tiến vào linh đồ đằng lúc rõ ràng như vậy. Nhưng là vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Mà ở trong đó lại cùng đồ đằng năng lực có quan hệ. Tỷ như nghiêu đồ đằng liền đặc biệt chịu đánh, khí lực cũng lớn, mà băng hùng bộ lạc thể hiện ra năng lực là có thể từ trong miệng phun ra băng lãnh hàn khí. Đồng thời bọn hắn từng cái lực lớn vô cùng, lang bộ lạc tới chiến đấu, nhất là loại này nhất định phải chính diện ngạnh cương tử chiến. Cực kỳ ăn thiệt thòi, ta tới, chiến thủ lĩnh tiến lên một bước nói. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hôm qua vừa học được thần đả, lại thêm đời thứ 3 bách thảo vu thần đả gia trì. Hắn tin tưởng mình có thể đấu được băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Không, một trận chiến này, ta muốn tham gia, lục đại thủ lĩnh kiên định nói. Đám người hơi kinh ngạc, cho tới nay, lục đại thủ lĩnh cũng không biểu hiện ra vũ lực trên ưu thế. Hắn cũng không có hiện ra vũ lực, lần này đột nhiên muốn tham dự loại này sinh tử chiến. Để đám người kinh ngạc, trận chiến đấu này, việc quan hệ hỏa bộ lạc tương lai, 500 người, đến chết mới thôi, ta nhất định phải tham gia. Chiến thủ lĩnh, chúng ta kề vai chiến đấu. Hắn nhìn về phía chiến thủ lĩnh, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Được, chiến thủ lĩnh lớn tiếng đáp, dẫn đội nhân tuyển ra. Tiếp xuống liền là lựa chọn chiến sĩ. Loại chuyện này tự nhiên giao cho đối chiến sĩ quen thuộc nhất chiến thủ lĩnh. Mà nhân viên chiến đấu cũng là từ kinh nghiệm tác chiến phong phú 500 người trong đội ngũ lựa chọn sử dụng. Lục đại thủ lĩnh sở dĩ kéo 3 ngày thời gian, chính là vì có một cái loại bỏ quá trình hắn hy vọng lợi dụng 3 ngày nay để càng đánh nữa hơn sĩ. Học được thần đả, không chỉ như vậy, trong 3 ngày, hắn còn để đời thứ 3 Bách Thảo Vu không ngừng sử dụng thần đả chi thuật. Là các chiến sĩ gia tăng đồ đằng lực lượng, có thể hay không cải biến chiến cuộc, liền nhìn một trận chiến này, nhìn qua công việc lu bù lên các chiến sĩ, lục đại thủ lĩnh nỉ non, lăng bộ lạc trở thành vướng víu rồi sao? Lăng bộ lạc thủ lĩnh đi vào lục đại thủ lĩnh bên cạnh, thanh âm có chút trầm thấp, tâm tình của hắn không phải cực kỳ tốt, không thể cùng hỏa bộ lạc kề vai chiến đấu. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Để lang đồ đằng mau mau tấn thăng đi. Trở lại bộ lạc, hỏa hồ đằng lại trợ giúp hắn. Lục đại thủ lĩnh vỗ vỗ lang đồ đằng thủ lĩnh bả vai nói đến. Lang bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lang đồ đằng dưỡng thương địa phương. Tiểu tham lang tính cách cũng không như mẫu thân hắn như vậy trầm ổn. Rất rõ ràng mang theo tính trẻ con. Cái này có lẽ cùng hắn ngưng lại tại Long Bộ Lạc nhiều năm có quan hệ. Mặc kệ cùng cái gì có quan hệ, hắn đều cần trưởng thành. Lăng Bộ Lạc thủ lĩnh quyết định sau khi trở về cùng Vu thương lượng một chút lang đồ đằng vấn đề. Bởi vì lang đồ đằng là vật sống đồ đằng, cho nên khó tránh khỏi muốn đối mặt loại này tâm linh trưởng thành lịch trình. Bởi vậy Vu đối lang đồ đằng tới nói, trở nên cực kỳ trọng yếu. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, 500 chiến sĩ chỉ có 30 mấy người học xong thần đả chi thuật. Nhưng cái này 500 người đều bị đời thứ 3 Bách Thảo Vu quán thâu rất nhiều đồ đằng chi lực. Thật cũng không sợ sợ về mặt sức mạnh không đủ khả năng. Song phương tại mặt trời mọc một khắc, liền hội tụ trong chiến trường ương. Tả hữu đều có một chi 500 người đội ngũ. Bọn hắn là hôm nay chiến trường nhân vật chính. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử ngay tại không ngừng đập lồng ngực, giống giận cổ vũ sĩ khí. Tương đối bọn hắn sục sôi bành trướng. Hỏa bộ lạc bên này lộ ra quá mức văn nhược, nhưng nếu nhìn kỹ liền không có người sẽ xem thường cái này 500 người đội ngũ. Bọn hắn thành chỉnh tề phương trận xếp hàng, từng cái thẳng đứng vững, mắt không chớp nhìn về phía trước, không ai có hành động, trong yên tĩnh phảng phất lộ ra kinh người khí áp. Đây là mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng. Một trận chiến này, việc quan hệ hỏa bộ lạc tương lai, lục đại thủ lĩnh cưỡi đến từ lang bộ lạc thủ lĩnh cự lang. Cư cao lâm hạ nhìn qua trước mắt 500 chiến sĩ, hỏa bộ lạc từ mấy chục người đến vài trăm người, mấy ngàn người, trải qua quá nhiều thống khổ. Chúng ta từng là sa mạc biên giới bá chủ, bây giờ cũng là bờ biển cường thế nhất bộ lạc. Cự lang tại các chiến sĩ phía trước độ bước, chờ lục đại thủ lĩnh tuần sát chiến sĩ của mình nhóm. Viêm bộ lạc cần chúng ta trợ giúp. Long bộ lạc chi bộ bị chúng ta tiêu diệt. Rất nhiều linh bộ chỉ có thể ngửa hơi thở của chúng ta. Nhưng những này kiêu ngạo quá khứ, đều là quá khứ. Băng hùng bộ lạc xuôi nam, đứng đấy chết, quỳ mà sống, các ngươi lựa chọn như thế nào? Các chiến sĩ trong mắt toát ra hỏa diễm, nhưng không có người mở miệng. Bọn hắn có nghiêm khắc quân kỷ cần tuân thủ, cần hồi đáp, tự nhiên cũng là chiến thủ lĩnh sự tình. Lục đại thủ lĩnh hiển nhiên không có để bọn hắn trả lời. Chính hắn cấp ra đáp án, ta quỳ qua một lần, nhưng lần này, ta muốn đứng đấy chết. Ở nơi đó, tay của hắn đột nhiên chỉ hướng trong chiến trường. Ánh mắt phun ra cực nóng hỏa diễm. 500 đối 500. Người sống mới có tư cách trở lại bộ lạc. Chết người ngay tại chỗ vùi lấp. Thi thể không thể trở về đồ đằng lửa. Lần này, ta muốn dẫn lấy các ngươi. Chiến, bành. Hắn đột nhiên dùng trong tay thạch đao đánh mai rùa. Bành chiến, chỉnh tề tiếng đánh. Chỉnh tề a hô. Bành chiến, một lần lặp lại. Một lần hò hét. Thanh âm càng ngày càng vang dội. Đấu trí càng ngày càng dâng trào. Sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.